Chương 265, thứ ba vị trí. Nếu như là bình thường người tu hành, đám người không hoài nghi chút nào Diệp Vũ có vượt cấp khiêu chiến khả năng, có thể Thiên Thu Phong là bình thường người tu hành sao? Đây là địa bản ba vị trí đầu A, bản thân cái này cũng là một vị có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Diệp Vũ lại không chút nào e ngại, thân thể lao xuống mà lên, toàn thân quang mang vạn trượng, lực lượng trong cơ thể cuồng bạo mà ra, phù văn lao ra, cùng Diệp Vũ giao hòa, thiên địa linh khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Lực lượng giống như đại dương ở bên cạnh hắn mãnh liệt, Diệp Vũ chiến ý 10 phần, trực tiếp vận dụng khai sơn quyền, một quyền đánh đi ra, khí thế càng tăng lên, ngươi cho rằng còn có thể cùng trước đó một dạng dựa vào lực lượng áp chế ta sao? Thiên Thu Phong mở miệng ở giữa, cả người một cổ ngập trời lực lượng tại cuốn lên, trực tiếp nhào tới Diệp Vũ, vận dụng chiến kỹ, lần này là ta áp chế ngươi. Thiên Thu Phong cùng Diệp Vũ đại chiến cùng một chỗ, hai người va chạm vào nhau, chiến kỹ bạo động, lực lượng kinh khủng lao ra chấn động trời cao. Không ít người chỉ cảm thấy màng nhĩ bị đau đớn. Tại thời khắc này, kình khí nổ bắn ra, có mặt kim liệt thạch chi năng, hai người như là hai tôn tại đốt cháy thần linh một dạng, hào quang sáng chói để cho người ta thấy không rõ. Oanh, oanh, chỉ có không ngừng đối oanh tiếng vang vang lên, nhìn thấy hai bóng người không ngừng tách ra lại đối đụng vào nhau. Hai người từ đại địa chiến đến trong hư không, không gian đều bị chấn vặn vẹo, không khí đã sớm bắn ra hình thành gió lốc. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người liền vượt ngang vài dặm xa. Hai người đều bộc phát ra kinh khủng phù văn, đạo vận lưu chuyển, bộc phát ở giữa chấn động lòng người, lực lượng khủng bố đến cực hạn. Oanh, lại là một lần đối oanh, hai người đều bay rớt ra ngoài, nhưng đây chỉ là duy trì trong nháy mắt, hai người lại vũ động chiến kỹ trùng kích cùng một chỗ. Thiên Thu Phong cả người giống như một đạo ánh sáng một dạng đang động, từng chiêu đánh ra, tại mọi người xem ra đều là tuyệt cường sát chiêu. Như vậy Thiên Thu Phong lại chưa từng áp chế Diệp Vũ, cho dù hắn chiến kỹ không ngừng, có thế Diệp Vũ lại đều kháng trụ hắn. Không ngừng tới giao phong, công phạt không ngừng bạo động mà lên, cái này cũng có thể đỡ nổi, rất nhiều người đều kinh dị, Diệp Vũ cường đại vượt quá tưởng tượng, đối phương cao hắn một cảnh giới A, Diệp Vũ thế mà cũng có thể ngăn trở, quá cường đại, đây quả thực khủng bố A, không ít người đều tại hít vào khí lạnh, bọn hắn nghĩ thầm nếu là Thiên Thu Phong không có sử dụng cao Diệp Vũ một bậc lực lượng, lúc này là không phải lại bị đè xuống đánh, nghĩ đến cái này, rất nhiều người đều liếc mắt nhìn nhau, địa bản thứ ba muốn đổi người. Diệp Vũ thật cường đại đến loại trình độ này, thật là đáng sợ, chiến lược như vậy, thật có thể ngồi vững vàng thứ ba. Rất nhiều người đều nóng bỏng nhìn chằm chằm giữa sân, Diệp Vũ cùng Thiên Thu Phong đánh nhau càng phát kịch liệt, hai người chiến kỹ không ngừng, đều muốn trọng thương đối phương, cao ta nhất trọng thì như thế nào, bất quá cũng như vậy, liền chút bản lãnh này, vậy liền bị ta đánh ngã đi. Diệp Vũ cùng đối phương chấn một kích, trong lòng là đối phương cường đại mà kinh ngạc, đánh tới hiện tại, hắn chưa từng chiếm nhiều thiếu chỗ tốt, hắn một thân chiến lực phi phàm. Thiên Thu Phong đồng tử bên trong bắn ra quang mang, chiến ý nghiêm nghị, bởi vì Diệp Vũ để hắn cảm giác đến tim đập nhanh, cái này sao có thể là một cái vừa đạt tới thiên nhân cảnh tồn tại, một thân chiến lực vượt quá tưởng tượng, Thiên Thu Phong không hoài nghi chút nào, nếu là hắn hiện ra giống như Diệp Vũ cảnh giới, lúc này đã bị áp chế, Thiên Thu Phong tự nhiên không cho phép chính mình bị thua, hắn vung cánh tay lên một cái, cánh tay lập tức xông ra vạn đạo quang mang, những ánh sáng này hóa thành một thanh trường mâu mang theo hàng quang. Phong mang tất lộ bắn thẳng đến Diệp Vũ mà đi, Thiên Thu Phong địa phẩm chiến kỹ, có người ngạc nhiên, đây là hắn thành danh đã lâu đại chiêu, Sâm La Ấn, Diệp Vũ vận dụng tại cổ các học được địa phẩm chiến kỹ, trên người linh khí điên cuồng chuyển hóa, một ấn mà ra, như là Sâm La giáng lâm, sinh sinh nghênh chiến tại trường mâu phía trên, hai chiêu địa phẩm chiến kỹ trùng kích cùng một chỗ, hai cổ năng lượng lao ra, như là âm dương phong bạo một dạng, hai người đều bị chấn thân ảnh không ngừng lui lại, hai người đều khí huyết quay cuồng, đều hãi nhiên đối phương chiến lực. Không hổ là địa bản thứ ba, cường đại đến mức có chút để cho ta ngoài ý muốn, bất quá, đón thêm ta một chiêu thử một chút, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lần nữa nhào tới Thiên Thu Phong, Diệp Vũ xuất thủ bá đạo mà cường thế, Sâm La ấn diễn hóa đến cực hạn, một ấn nhấn ra đi, như là Sâm La thủ ấn, âm trầm rét lạnh tốc thẳng vào mặt, trải qua âm mộ, Diệp Vũ đối với một chiêu này thi triển càng hữu tâm hơn, chả lẽ lại sợ ngươi, Thiên Thu Phong đang khi nói chuyện, trường mâu diễn hóa mà ra, công sát chi thuật bay thẳng Diệp Vũ yếu hại. Hai người lần nữa đại chiến cùng một chỗ, đám người ngừng thở nhìn xem hai người cường quyết đấu. Diệp Vũ Sâm La ấn không ngừng đánh ra đi, một lần lại một lần, nghênh kích người đối phương trường mâu sát chiêu. Nếu là người bên ngoài mà nói, sớm đã bị trường mâu xuyên qua bỏ mình. Có thế Diệp Vũ lại có thế tiếp tục chống đỡ, đồng thời còn phải mạnh hơn một bậc. Sâm La ấn đánh đi ra, sinh sinh tới gần Thiên Thu Phong. Diệp Vũ cường thế lực lượng bao trùm mà xuống, muốn đem Thiên Thu Phong đè chết. Thiên Thu Phong tốc độ cấp tốc lui lại, muốn tránh đi Diệp Vũ. Có thế Diệp Vũ có được Tiêu Giao Du, cho dù hắn lúc này chỗ biến hóa ra chỉ là trong đó một phần nhỏ, có thế tốc độ cũng phát huy đến khó lấy mức tưởng tượng, hắn tiến lên bạo đập mà xuống, không ngừng đánh đi ra, Sâm La ấn bức chiến Thiên Thu Phong. Thiên Thu Phong không thể làm gì, chỉ có thể chào đón. Một kích lại một kích mà ra, Thiên Thu Phong chiến kỹ không ngừng bị Diệp Vũ phá hủy, ép hắn liên tiếp lui về phía sau, lực lượng cường đại chấn hắn huyết khí quay cuồng, cánh tay hắn rung ra huyết châu, thân thể đều đang run rẩy. Cái này, rất nhiều người đều kinh dị nhìn xem một màn này, đều không thể tiếp nhận một màn này. Thiên Thu Phong lại bị áp chế, quá cường đại, đây là người sao? Diệp Vũ đây là muốn nghịch thiên a, lần này lịch sử muốn cải biến. Diệp Vũ ngồi vững vàng địa bản ba vị trí đầu đã không huyền niệm, đúng vậy a, nhất trọng chiến nhị trọng còn có thể áp chế, cái này còn nói cái gì? Rất nhiều người đều líu lưỡi, nghĩ thầm muốn hay không đầu nhập vào Diệp Vũ, dù sao hắn là tân sinh, khẳng định còn không có thế lực của mình, lúc này đầu nhập vào có thể được đến trọng dụng. Người trong địa bản, rất nhiều đều có thế lực, ở trong học viện, tụ tập thế lực mới có thể lại càng dễ đạt được học phần, mà tại học phần có thể đổi lấy vô số đồ tốt. Oanh, Diệp Vũ lần nữa một chưởng đánh đi ra, Sâm La ấn trùng kích trên người Thiên Thu Phong, trong miệng hắn phun huyết dịch, thân ảnh lão đảo lui lại, còn không nhận thua. Diệp Vũ nhìn chằm chằm đối phương địa phẩm chiến kỹ mặc dù không tệ, có thế nắm giữ không bằng chính mình, trận chiến này, không lo lắng, nhận thua, Thiên Thu Phong nói ra, ngăn lại ta một chiêu này, ta liền nhận thua. Thiên Thu Phong đang khi nói chuyện, khí thế trên người lần nữa tăng vọt, cả người đạo vận lưu chuyển, một cổ đạo vận lưu động mà ra, cả người diễn hóa xuất một cổ huyền diệu khí tức, ta chưa bao giờ động tới một chiêu này, ta coi nó là làm là đòn sát thủ, dù cho ta đánh lên địa bản ba vị trí đầu, cũng chưa từng động tới. Thiên Thu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nhìn xem Thiên Thu Phong diễn hóa xuất khủng bố đạo vận, Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được khủng bố, mà lúc này có người tự lẩm bẩm, Thiên Thu Phong đến từ Thiên Thu gia tộc, nghe nói bọn hắn có một loại bí thuật kinh thế, sẽ không hắn đã đem loại bí thuật kia học xong a? Rất nhiều người đều thất thần, nếu là thật như thế, địa bản thứ ba sợ sẽ không lệch vị trí. 123 truyện.com